1603, án binh bất động, hư giới xuất thủ. Thập, ngươi trước yên tĩnh một chút. Sạ mù quả giả hỉ rồi nhìn tâm tình trở nên vô cùng không ổn định ô u mạ sủ, mở miệng nói, e rằng chúng ta hẳn là nghe một cái độc lang tiên sinh kiến nghị. Ta cảm thấy hiện tại không thích hợp hành động thiếu suy nghĩ. Độc lang cũng không muốn cùng ô u mạ sủ đối nghịch, nhưng là lại không thể theo đuổi hắn dính vào, mặc dù không biết những quái vật kia là lai lịch gì, nhưng để bọn họ cho cắn chó là không quá tốt nhất. Hơn nữa chúng ta rõ ràng có hành động phương châm, nhưng bây giờ lại mù quáng hành động, cái kia chế định hành động kế hoạch lại có ý nghĩa gì ta hiểu, nhưng là cơ hội này ta vẫn không phải muốn buông tha. Ô u mạ sủ thở sâu, để huyết dịch sôi trào tạm thời đông lạnh xuống tới, không phải quá hắn sắc mặt rất khó nhìn. Tuy là bởi vì mẹn dưới hạ giờ không có tử vong mà không có hắc hóa trạng thái hoàn toàn, thế nhưng dù sao ô u mạ sủ đã hắc hóa trạng thái, làm trái vương người coi như là nói lại có đạo lý, nhưng cũng tuyệt đối không nhận tội vương thích. Cái này không phải cơ hội, đây là biến số, mà biến số là bất luận cái gì kế hoạch đều không phải hy vọng gặp phải tình huống. Độc lang trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên một cái rồi biến mất, hắn dù sao cũng là luân hồi trò chơi ngoạn ra, đứng ở ổ ủ mạ xù một bên, không biểu hiện sẽ đối hắn ổ ủ mạ xù nghe lời răm rắp. Độc lang tiên sinh, có thể hay không phân tích cụ thể một cái xì nổ mì giả hệ giả sờ lên tiếng nói. Chúng ta không có cụ thể hơn tình báo, còn có linh tinh hình ảnh tin tức. Những quái vật này đích thật là lây ạ tổ cạ lịch vi rút nhân loại, hơn nữa nhìn tinh thể bao trùm trình độ tuyệt đối là trí tử cấp, nhưng là các ngươi xem bọn họ bộ dáng bây giờ, lực lớn vô cùng, không chết không nớt, nhất định chính là hoạt tử nhân một dạng mà ăn mặc khôi giáp trọng trang kỵ sĩ dường như có thể khống chế bọn họ, ta hoài nghi những quái vật này chính là hắn chế tạo ra. Độc lang nhìn vấn đề so với trước mắt những học sinh này toàn diện sinh ra, ngay lập tức sẽ bắt được mấu chốt của sự tình, so sánh với chúng ta mà nói. GHQ khẳng định đối với những quái vật này cảm thấy hứng thú hơn, bọn họ tuyệt đối sẽ phái lực lượng tinh nhuệ đi vây bắt, mà chúng ta lúc này xuất thủ, rất có thể sẽ trở thành Nhật Quy đả kích đối tượng, cuối cùng ngược lại để ác ma kia được lợi. Vậy chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ là nhìn cái gì cũng không làm sao ổ ủ mạ xù mặt lạnh, khí thế của hắn nhiều lần hắc hóa trạng thái trước hoàn toàn không phải một cấp số, ép tới toàn trường đều bầu không khí ngưng trọng. Đương nhiên là không hề làm gì, tốt nhất là trợ giúp Quy giết chết cái tên kia. Bất quá những lời này độc lang lại không thể nói ra miệng, hắn suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, đề nghị của ta là tất cả hành động lấy tình báo tương quan làm là tiền đề, bọn họ công kích đi y viện khẳng định không phải là vì hủy đi hết quy một cái cứ điểm đơn giản như vậy, cùng khả năng có cái gì càng sâu tầng thứ nguyên nhân, bất quá bởi thiếu khuyết tình báo, đây hết thể đều là của ta suy đoán. Ta sẽ phái ra sẩn, của nàng nì ra, am hiểu nhất ẩn nấp mà tra xét tin tức. Nói không chừng bọn họ toàn lực công kích sẽ thả lỏng đối với mẹn dưới hạ giờ chăm sóc, miễn là tìm đúng cơ hội, sần một người có thể đem mẹn dưới hạ giờ cứu trở về được rồi. Ô u mạ sủ cuối cùng vẫn bị độc lang thuyết phục, đương nhiên cùng với nói như vậy, còn không bằng nói hắn là bị tự thuyết phục. Bất quá kết quả này lại làm cho chiến trường tất cả mọi người thả lỏng một hơi, tuy là gây dựng chiến đấu tiểu đội, thế nhưng nói thật muốn đối kháng chính đi hẹn quy còn lực không hề bắt, khinh cử vọng động rất có thể sẽ hủy diệt thật vất và tạo dựng lên đội ngũ. Tinh quái đại quân tiến công y dìa viện, đưa tới ổ ủ mạ sủ cờ UNGGHQ song phương quan tâm, mà theo chiến đấu tiến hành, chiến cuộc đã triệt để ngã về phía tinh quái đại quân nhất phương, bởi vì bạo phát thức cảm hóa phương thức miễn là người ngã xuống càng nhiều, như vậy sống lại tinh quái thì càng nhiều, mà khi trong bệnh viện những cái này bị bắt giữ phổ thông thị dân toàn bộ biến thành tinh quái phía sau, chiến đấu đã mất đi cuối cùng một tia hồi hộp. Duy nhất chạy thoát chỉ có đánh xong đạn dược phi cơ trực thăng võ trang. Bởi vì mỏ dẹt khuyết thiếu cự ly xa công kích thủ đoạn. Thế nhưng chúng nó cũng khó mà uy hiếp được mỏ dẹt, còn như những cái này bị tiêu diệt tinh quái, mỏ dẹt tuyệt không nỡ, chiến tranh nào có không phải là người, đạo lý này nàng rất nhỏ thời điểm liền đã hiểu. Mỏ dẹt mặc dù không có thể hoàn toàn khống chế những thứ này tinh quái, thế nhưng tinh quái đều bảo lưu lại tử thể rất nhiều tương quan đặc tính, đúng bệnh hút thuốc, miễn là khu đuổi bọn họ đi có huyết nhục địa phương là được, y lìa viện chính là chỗ này sao đánh xuống. Để phòng ngừa tinh quái nhóm khuyết tán tạo thành phiền toái không cần thiết, mỏ dẹt dùng hôn mê ạ bổ cả lịch vi rút mang theo giả đóng vào y y viện đại lâu trên vách tường, tinh quái nhóm nhảy dựng lên đều không với tới vị trí, bảo đảm bọn họ tập hợp ở y y viện phụ cận, nơi nào đều không đi. Ánh mắt lại chuyển trở lụy quy tổng bộ, ở giam giữ trọng phạm trong ngục giam, có hai nam nhân đang ở đánh cờ. Quốc tế cờ tướng. Bọn họ một người mặc quân trang, màu tím giỏi giang tóc xử lý cẩn thận tỉ mỉ, một người ăn mặc quần áo tù. Là một có mái tóc dài màu trắng gã đeo kính. Hư rồi VSC xì bùng y. Lúc này, một tên binh lính mở ra ngục giam cửa sắt, đi tới, chào kiểu quân đội một cái phía sau giống như hư giới nói, báo cáo thiếu tá, sở trưởng đại nhân để ngài đi trước khu phong tỏa một chuyến, chấp hành đặc thù nhiệm vụ. Khu phong tỏa lại xảy ra điều gì nhiễu loạn sao hư giới mạch suy nghĩ bị cắt đứt, trong tay quân cờ cũng nữa thả không đi xuống, hơn nữa từ thế cờ thế cục đến xem, hắn không bỏ sót là rơi tại hạ phong nhất phương. Ta có cảm giác, lúc này đây ngươi sẽ gặp phải phiền phức, phiền toái rất lớn. Sĩ Bù Nghi đưa lên một chút trên sống mũi kính mắt, nhìn hư giới nói rằng. Hư giới nhìn Sĩ Bù Nghi liếc mắt, không nói gì, đứng dậy rời đi giam thất. Lần này nhiệm vụ là hư giới tiếp nhận binh sĩ đưa tới cây hồng bì văn kiện, sau khi lật ra nhìn kỹ đứng lên. Hắn biểu tình trên mặt từ ban sơ mạn bất kinh tâm chậm rãi trở nên ngưng trọng, hư giới nhịn không được tự lẩm bẩm. Apocalypse virus biến dị thể ăn mặc khôi giáp bạch sắc kỵ sĩ khôi giáp hình thức là nữ sĩ giáp bất quá có thể ăn mặc loại này áo giáp chiến đấu nữ nhân khẳng định không phải là cái gì mỹ nữ. A hư giới nhận nhiệm vụ, đảm nhiệm hành động quan chỉ huy, toàn bộ quy lực lượng đều bị điều động, quan sát NZZ ạ vở từ hoặc xa hoặc gần địa phương hướng phía khu phong tỏa đi tới. Đi qua tình hình chiến đấu phân tích, bọn quái vật tuy là lực lớn vô cùng, không sợ chết, nhưng đây chẳng qua là đối với người bình thường mà nói, đối mặt NZZ ạ vở. Bọn họ không có chiến thắng khả năng, tất cả NZZ ạ vỡ đều là bị cái kia nữ kỵ sĩ phá hư, những quái vật kia thậm chí cầm máy bay trực thăng vũ trang đều không triệt. Nếu như không phải cái kia rất nhanh cảm hóa S.U.S.T, hư giới thậm chí nhìn không ra những quái vật này có đáng giá gì giá trị nghiên cứu.